Đỉnh cao phú quý, chương 448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 448. Vài người vừa thoát khỏi phòng gym boxing đột nhiên ngã quỵ trước khi nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Khói và bụi ở khắp mọi nơi nhấn chìm họ. Trên đường phố, mọi người chạy tán loạn. Khi mọi thứ trở lại bình lặng, khi khói bụi tan dần, người đi đường cũng dần tụ tập. Sự tò mò của mọi người luôn giống nhau. Trong khói bụi, vài bóng người dần hiện ra. Lý Nam Địch, Bạch Long Trần Thành và Phương Tố Tịch dần dần lắng xuống, dần dần lắng xuống. Khi sự kích động và trái tim run rẩy trở lại bình tĩnh ban đầu, hai mắt Lý Nam Địch đỏ hoe. Cô biết rằng Trình Uyên không ra mặt. Không, rầm một tiếng, xuyên thấu tim nổ tung trong im lặng. Phương Tố Tịch đột nhiên chạy tới khu phế tích. Cô dùng cánh tay gầy cổ ộc cạo đi những sợi râu, khàn giọng hét lên. Không, sẽ không có chuyện gì. Anh Bạch Giả, anh nói đi, anh đang ở đâu? Đúng vậy, tại thời điểm tòa nhà bị đổ, cả Trình Uyên và Bạch Giả đều không rời khỏi tòa nhà. Lý Nam Địch ngồi phịch xuống đất, trên mặt lập tức rơi lệ. Đầu óc cô bắt đầu lóe sáng và Trình Uyên nhận ra rằng những cảnh phim bây giờ giống như một bộ phim tài liệu có tâm. Bạch Long và Trần Thành liếc nhau, vẻ mặt nặng trĩu. Sau đó họ đồng thời đi về phía khu di tích và bắt đầu di chuyển đá với Phương Tố Tịch. Những người xem tò mò, một số người đi về phía khu di tích. Vì vậy ngày càng có nhiều người đi về phía khu di tích. Lúc này, công cuộc cứu nước của nước ta mạnh mẽ đến mức nào? Điều đó được phản ánh một cách sinh động. Vô số người tham gia trận chiến một cách tự phát sau khi biết tin có người chôn cất bên trong. Trong một thời gian, nó đã hoạt động mạnh mẽ. Nào, giúp ta đây. Bạn ơi, tôi sẽ giúp bạn. Bỏ bảng này đi. Có ai ở dưới đó không? Chào. Đúng lúc này, ở một góc của khu di tích, một người đàn ông mặc áo ba lỗ, đội mũ lưỡi chai thản nhiên đi qua. Anh ta có vẻ thờ ơ với những việc bận rộn của người dân trên khu di tích. Hắn vừa nhấc một góc áo khoác, thì thào nói, mục tiêu bị chôn vùi. Phần lớn đã chết. Nói xong, những người qua đường đi ngang qua đây, không ai để ý đến anh ta. Rẽ một khúc cua, vươn tay chặn một chiếc taxi, sau đó lái xe đến bãi biển. Trên bờ biển của thành phố Tân Dương, một con tàu du lịch đổ nát đang đậu. Người đàn ông xuống xe và đi tàu du lịch. Hãy đến với cabin rộng rãi như một khán phòng. Có hơn một chục người trong các trang phục khác nhau trong cabin, đàn ông và phụ nữ. Sau khi nhìn thấy người đàn ông mặc áo ba lỗ, những người này đứng dậy. Và một trong những người đàn ông chậm rãi bước ra khỏi đám đông. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú. Thẩm Vũ muôn năm, Long Thẩm Vũ hỏi người mặc áo gió. Anh đã nhìn thấy thi thể chưa? Người đàn ông mặc áo gió cởi mũ lưỡi chai cười tâu toét. Không phải, tòa nhà ba tầng bị sập một tiếng nổ. Nếu người ta không ra thì còn khó hơn chúng giải nhất xổ số. Nghe vậy, Long Thẩm Vũ cũng cười tâu toét. Tốt lắm, anh ta cười tâu toét nói. Quyết đấu với Bạch Giả, cho dù thu hút sự chú ý của người trên thì cũng chỉ tập trung vào nhà họ Phương. Ông chủ, điều ước của ông bây giờ sắp thành hiện thực rồi. Người mặc áo gió vội vàng khen. Khao khát. Long Thẩm Vũ không khỏi nheo mắt lại. Bóng người khiến hắn mơ tưởng chợt lóe lên trong đầu. Đúng, khuôn mặt xinh đẹp trong sáng, thân hình mảnh mai cùng giọng nói và nụ cười tỏa nắng rạng rỡ nên thuộc về anh. Long Thẩm Vũ, nhưng thế giới khó lường. Nhưng lúc đó một Trình Uyên đã xuất hiện. Tuy nhiên, có được Bạch An Tương chỉ là một điều ước nhỏ nhoi mà anh ta có trong tay. Và quân cờ rơi thực sự trong ván cờ còn lớn hơn điều ước nhỏ nhoi này rất nhiều. Trình Uyên chỉ là nạn nhân trong động thái này. Dù vậy, Anh cũng không muốn Trình Uyên sống sót. Long Thẩm Vũ khóe miệng cong lên. Trên mặt nở nụ cười tâu toét. Hai anh em hãy vực dậy tinh thần. Liều lĩnh, hãy giết chúng cho tôi. Người mặc áo gió vội vàng gật đầu. Sau đó nghi ngờ hỏi. Bạch Dạ đó, tuy rằng không đáng kể. Nhưng nếu có thể thì giết. Long Thẩm Vũ lạnh lùng nói. Đúng, người đàn ông mặc áo gió đáp lại. Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra và gọi. Vào lúc này, những người khác trên thuyền cũng vây quanh Long Thẩm Vũ. Có người hỏi, ông chủ, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Long Thẩm Vũ cười nói. Đương nhiên, chúng ta chuẩn bị tiếp quản tập đoàn Tuấn Phong. Hiện nay, không, chờ đã. Long Thẩm Vũ lắc đầu. Ở đằng kia chúng ta vẫn đang nói chuyện. Ước chừng sẽ sớm có kết quả. Nghe đến đây, mọi người bỗng trở nên phấn chấn. Một chút vui mừng cũng hiện lên trên khuôn mặt của Long Thẩm Vũ. Nghĩ đến cha và hai người anh trai của mình. Long Thẩm Vũ không khỏi lắc đầu thở dài. Ba, anh hai và anh hai. Các người, ánh mắt của anh ấy quá ngắn và nông cạn. Tuy nhiên, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi hiện thực hóa nguyện vọng của mình. Không những vậy, ta còn để Long gia chúng ta chấn động toàn bộ tỉnh Giang Bắc. Thậm chí là cả nước. Người đàn ông mặc áo gió đi ra bong bên ngoài cabin. Gọi điện nói với một số anh em tại hiện trường. Chỉ cần người ta đào ra thì dù sống hay chết, anh ta sẽ lên chém tôi hai lần. Hiểu biết. Có phải sẽ quá tàn nhẫn không? Có người hỏi sau lưng anh. Người mặc áo gió cúp điện thoại. Sắc mặt trầm xuống. Nói bậy bạ. Người không nghe lời ông chủ sao? Người này nhất định phải chết. Người đàn ông phía sau thở dài. Thật quá tàn nhẫn. Người đàn ông mặc áo gió hừ lạnh. Ông chủ trước giờ không dạy cô sao? Bất kể là đàn ông làm gì, đều phải tàn nhẫn. Cô như vậy Trình Uyên, đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người mà vẫn không quyết đoán làm gì. Vật, không phải kết quả cuối cùng chỉ có một cái chết sao? Người đàn ông ngạc nhiên, Trình Uyên thiếu quyết đoán ở đâu vậy? Người mặc áo gió cau mày nói. Ở đâu? Hắn thiếu quyết đoán ở đâu? Lão sư Bạch Dạ đưa cho hắn một cuốn sách trận. Hắn liền thách đấu. Đây là cái gì? Nếu ta là hắn, ta liền nghĩ tới A, cách để giết Bạch Dạ một cách lặng lẽ, và mạo hiểm này, nghe vậy, người đàn ông trầm ngâm gật đầu. Chà, cũng có lý, này, ngươi là ai, ta xem ngươi như thế nào mặt mũi. Nam nhân mặc áo gió giật mình, sau đó liền nhận ra nam nhân trước mặt, hình như chưa từng thấy qua. Nam nhân ngẩng đầu cười nhìn hắn. Đoán đi. Và vào lúc này trong đống đổ nát của phòng gần boxing, đông đảo người dân tham gia ứng cứu. Không lâu sau xe cứu hỏa đến, theo sau là 120 xe cứu thương. Những miếng phiến đá lớn đã được nâng lên. Với nỗ lực chung của tất cả mọi người, di tích như ngọn núi bỗng trở nên yếu ớt. Không lâu sau, những tàn tích bên trái gần như hoàn toàn được chuyển sang bên phải. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là ngay cả khi nó được đào lên như thế này, không ai được tìm thấy trong đống đổ nát. Mọi người, bạn đã đi đâu? Lý Nam Địch sững sờ. Phương Tố Tịch cũng choáng váng. Các tàn tích cuối cùng đã được làm trống. Mọi người đều chết lặng. Nhiều người trở nên tức giận. Không phải nói bên trong có người sao? Con ngựa bùn cỏ trêu đùa chúng ta chơi phải không? Cách chương.